tôi tới đây là muốn mời cậu chơi một trận bóng rổ. Có hứng thú so tài một chút không? Nam sinh hẳn là biết chơi bóng rổ chứ. Không có hứng thú. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp lắc đầu một cái. Cậu không dám sao? Khóe miệng Trương Viễn lộ ra vẻ tươi cười. Nói, vậy đi, chỉ cần cậu cảm được 3 quả bóng của tôi. Tôi liền thừa nhận cậu có tư cách trở thành bạn trai của Lâm Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư không nói gì. Còn Diệp Tinh lại nghi ngờ hỏi. Anh có vai vế gì? Việc của bọn tôi liên quan gì đến anh? Cậu, nụ cười trên mặt Trương Viễn nhất thời biến mất. Diệp Tinh, chúng ta đi thôi. Lâm Tiểu Ngư kéo Diệp Tinh. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn Trương Viễn một cái. Bọn họ xoay người rời đi. Còn nụ cười trên mặt Trương Viễn thì hoàn toàn đông cứng lại coi thường. Lại bị coi thường. Lúc trước khi theo đuổi Lâm Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư rất lạnh nhạt. Căn bản không để ý tới anh ta. Coi anh ta như không tồn tại. Hiện tại Diệp Tinh cũng vậy. Anh ta nghĩ tới chuyện trước kia. Tức giận trong lòng lập tức dâng lên tận não. Anh ta là nhân vật quan trọng trong trường. Tâm cao khí ngạo. Sao có thể chịu được bị người khác coi thường? Nhóc con, Trương Viễn tôi khiêu chiến cậu. Chỉ 2 người chúng ta. Trương Viễn trầm giọng nói. Có điều, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư căn bản không quay đầu. Hừ, trong lòng tức giận dưới. Bóng rổ trong tay Trương Viễn không nhịn được trực tiếp ném về phía Diệp Tinh. Dầm, nhưng mà, khi quả bóng đến gần Diệp Tinh bỗng nhiên xoay người. Chân phải đá một cái. Cú đá này làm bóng rổ bay ngược về với tốc độ cực nhanh. Đập lên chân anh ta trước khi anh ta kịp phản ứng. A, Trương Viễn nhất thời che chân kêu thảm thiết. Nhóc con, tìm chết à, dám đánh anh em chúng tôi. 4 người khác thấy vậy. Trên mặt nhất thời lộ ra tức giận. Nhanh chóng chạy tới huy động quả đấm. Rõ ràng chuẩn bị liên hiệp đánh Diệp Tinh. Một chàng trai trong lúc đang chạy dùng sức ném bóng rổ tới. Nhưng mà, quả bóng rổ trực tiếp bị tay phải Diệp Tinh bắt được. Bùm, ánh mắt Diệp Tinh lạnh nhạt liếc nhìn 4 người. Sau đó tay phải dùng sức. Quả bóng rổ vang lên một tiếng nổ cực lớn. Biến thành mảnh vỡ. Mẹ kiếp, bóng rổ bị bóp vỡ. Người anh em kia sức lực thật lớn. Một số người xung quanh nghe thấy âm thanh. Ánh mắt nhìn tới. Thấy mảnh vụn bóng rổ. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Một vài nữ sinh nhìn về phía Diệp Tinh. Trong mắt hiện lên hào quang. Nam sinh kia nhìn thì gầy yếu nhưng không ngờ sức lực lại mạnh như vậy. Thật hấp dẫn. Cái tên Trương Viễn này bình thường phách lối ngang ngược. Không có việc gì lại thích dùng bóng rổ ngược người khác. Giờ cuối cùng cũng đụng phải hòn đá cứng. Rõ ràng một số người không ưa Trương Viễn. Nhìn có chút hả hê nói. Sức lực này sao lại lớn vậy? Không chỉ người bên cạnh. 4 người đang vọt tới Diệp Tinh cũng giật mình đứng sững lại. Các anh mới nói tôi tìm chết đúng không? Diệp Tinh lạnh lùng nói. Bụp, chân phải giơ lên. Cả 4 người bị đá trúng. Kêu thảm một tiếng. Tất cả đều bay ra ngoài. Sau đó đập mạnh xuống đất. Nhìn Trương Viễn đang gào thảm phía xa. Trong mắt Diệp Tinh hiện lên ánh sáng lạnh. Lâm Tiểu Ngư ở đây. Hắn vốn không muốn lập tức tìm Trương Viễn gây phiền toái. Nhưng Trương Viễn lại chủ động khiêu khích. Vậy hắn tự nhiên sẽ giải quyết trước thời hạn. Cách Trương.